Hề hề nghe lời Cố Miểu nói, tức thì đáy lòng cô cảm thấy ấm áp, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, vuốt ve mái tóc nâu thẫm hơi xoăn xoăn. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu liếc nhìn nhau, nếu tính toán không sai thì chút nữa đây sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Doãn Ngự Hàm không muốn biết Hề Hề biết quá nhiều sinh lo lắng, cậu nhóc bò tới ôm cánh tay cô, nhỏ giọng nói, Mami, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì Mami phải tin tưởng bọn con nhé, được không? Được, Hề Hề căn bản là không suy nghĩ nhiều, ôn nhu nói, sẽ luôn tin tưởng hai con mà. Tại căn nhà kế bên, Doãn Tư Thần đang đứng ở ban công ngắm sao, chỉ là khoảng cách giữa hai căn nhà khá xa nên mọi người không nhìn thấy nhau. Tiểu A vẫn luôn túc trực bên cạnh chờ tin tức. Không lâu sau, có người yên lặng bước vào, thấp giọng nói vào tai Tiểu A một câu. Tiểu A lập tức bẩm báo chủ tịch bọn chúng quả nhiên sẽ động thủ. Câu chuyện về chòm sao gấu lớn và gấu nhỏ. Chòm sao gấu lớn, tiếng Hán là đại hùng gia song, tiếng Latin là Ursa Major, chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất, không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên, mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lý thú về chòm sao này còn tên gọi khác là Big Dipper. Mồi múc nước lớn, chòm sao gấu lớn có 7 ngôi sao có độ sáng gần như đồng đều nhau, trong thiên văn học Trung Quốc gọi 7 ngôi sao sáng nhất này là sao Bắc Đẩu. Chòm sao gấu nhỏ, tiếng Hán là tiểu hùng Siao song, tiếng Latin là Ursa Minor. Giống như chòm sao gấu lớn, những nhóm ngôi sao chính trong chòm sao gấu nhỏ cũng có hình dạng của một cái gáo hoặc môi múc nước, do đó mà có tên gọi khác là Little Dipper. Môi múc, nước nhỏ, truyền thuyết kể rằng đây chính là hai mẹ con. Năm xưa, Jupiter, vua của các vị thần, rất yêu một nữ thần tên là Callisto. Để cứu Callisto khỏi cơn ghen tuông ghê gớm của vợ mình là nữ thần Juno, Jupiter phải biến Callisto thành một chú gấu. Nhưng định mệnh chớ trêu, con trai của Callisto không biết điều ấy, và cậu đã giết nhầm mẹ mình. Vì thế, Jupiter quyết định đưa hai mẹ con Callisto lên trời và cho hai người ở cạnh nhau mãi mãi. Juno thấy hai mẹ con Callisto đều được lên trời, lòng ghen tuông càng như lửa đổ thêm dầu, bà vội đến nhờ anh trai của mình là thần biển Neptune giúp đỡ, vĩnh viễn không cho mẹ con Callisto xuống biển uống nước. Do đó, hai mẹ con gấu mãi mãi chạy vòng trên bầu trời Bắc Cực không bao giờ được lặn xuống biển. Tức dưới đường chân trời, cách chương.